Chàng rể phế vật, chương 857. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 857. Mắt đẹp của Lê Kim Huyên khẽ kíp. Nếu như gia tộc Richard này thật sự rất lợi hại, vậy không nên không tra được bất kỳ tin tức đầu mối nào trên mạng chứ? Suy nghĩ, cô lại thông qua IP leo tường, mở web tìm kiếm ở nước ngoài, bắt đầu tìm kiếm tin tức của gia tộc Richard. Khi cô bấm Enter, từng tin tức nhảy ra, mà khuôn mặt xinh đẹp của nữ thần tổng giám đốc cũng rốt cuộc bắt đầu ngưng trọng. Khi nhìn trên màn ảnh máy vi tính nhảy ra tin tức này, mặt đẹp của nữ thần tổng giám đốc hoàn toàn ngưng trọng. Không sai, leo tường đến nước ngoài search tin, lục ra được lượng lớn tin tức, tài liệu và gia tộc Richard. Gia tộc Richard, truyền thừa của gia tộc siêu cấp của Âu Châu thế kỷ 17. Khi nhìn câu tin tức giới thiệu, trong nháy mắt ánh mắt Lê Kim Huyên ngưng trọng. Truyền thừa thế kỷ 17. Như vậy nói cách khác, gia tộc Richard nếu vẫn tồn tại, vậy, ước chừng kéo dài hơn 400 năm lịch sử. Giờ khắc này, Lê Kim Huyên hoàn toàn không thể bình tĩnh. Hơn 400 năm, thế lực gia tộc siêu cấp 400 năm. Nhiều năm tháng tích lũy như vậy, vậy gia tộc Richard phát triển đến mức cực đoan, khổng lồ, đáng sợ dương nào. Lê Kim Huyên tiếp tục điều tra sâu hơn. Theo tin tức trên mạng nước ngoài không ngừng công bố, ánh mắt Lê Kim Huyên cũng càng lúc càng ngưng trọng. Gia tộc Richard, thế gia trăm năm của Âu Châu. Dưới cờ có ngân hàng Richard, tài sản ký thác Richard, mỏ vàng Richard, tập đoàn tài chính Richard. Khi nhìn thấy sản nghiệp khổng lồ như vậy của một gia tộc, Lê Kim Huyên hoàn toàn bị kinh sợ. Khi thấy những tin tức kinh hãi này, mắt đẹp của Lê Kim Huyên rốt cuộc rối loạn. Cô cảm thấy một thế lực trước đó chưa từng có, đang chậm rãi nổi lên mặt nước. Tập đoàn Lê Thị của cô mặc dù bước lên là top 100 xí nghiệp mạnh của nước C, thành phố trị giá vượt trăm tỷ. Nhưng tập đoàn Lê Thị cuối cùng chẳng qua là tập đoàn bản xứ ở nước C, còn kém năng lực chống lại nước ngoài. Càng không cách nào so với một thế lực siêu cấp gia tộc kéo dài 400 năm. Lê Kim Huyên nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính. Trong con ngươi xinh đẹp phức tạp càng lúc càng sâu. Cô đột nhiên nghĩ đến một khả năng đáng sợ khác. Chỉ một gia tộc Richard cũng đã lớn mạnh đáng sợ như vậy, mà tên Trần Xuân Độ này dường như lại coi thường gia tộc này. Vậy có phải đại biểu sau lưng Trần Xuân Độ là thế lực so với gia tộc Richard còn kinh khủng hơn? Nếu như Trần Xuân Độ thật sự có thân phận khác, như vậy thực lực sau lưng anh rốt cuộc mạnh đến thế nào? Chẳng qua là Lê Kim Huyên luôn cảm thấy tất cả đều là Trần Xuân Độ ở cố làm ra vẻ. Trần Xuân Độ, Long Vương, Lê Kim Huyên nhẹ nhàng lầm bầm hai cái tên này. Trong đầu nổi lên dung mạo vô lại kia của Trần Xuân Độ. Tên đáng ghét như lưu manh kia, nhưng lại để cho cô chạm đến tiếng lòng. Cuối cùng đại biểu thân phận gì? Lê Kim Huyên hít sâu một hơi, đóng cửa tất cả trang mạng. Mắt đẹp của cô nhẹ nhàng nhắm lại, lông mi hẹp dài khẽ run lên. Hơi mệt mỏi, cô không muốn nhớ lại nữa, chỉ càng làm cô thêm phiền não. Mà chờ sau khi Lê Kim Huyên ngủ, cửa phòng đột nhiên không tiếng động bị mở ra. Một bóng người từ bên ngoài lặng yên không tiếng động đi vào. Khi anh nhìn thấy thân ảnh nằm bò trên bàn máy tính kia, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, đi nhanh đến bên thân ảnh kia. Trần Xuân Độ đặt Lê Kim Huyên lên chiếc giường lớn êm ái. Thân thể mềm mại của Lê Kim Huyên đều mềm mại, mặt đẹp trắng nõn, mắt đẹp đóng chặt, ngủ rất say. Trần Xuân Độ ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng vuốt tóc dài trên gương mặt cô. Giờ khắc này cô đẹp đến làm cho người khác đau lòng. Trần Xuân Độ nhẹ nhàng cởi giày cao gót cho cô, sau đó ôn nhu đắp lại chăn cho cô, để phòng cô bị lạnh. Nhìn mỹ nhân yêu kiều ngủ trên giường, vào giờ phút này đêm tối dài vô tận, nhưng lòng Trần Xuân Độ lòng lại yên bình, bởi vì người phụ nữ anh quan tâm đang ngủ trên giường. Rất an toàn, rất an tâm, một đêm mộng dài, Trần Xuân Độ vươn người một cái, mở mắt ra, bên cạnh vẫn là Lê Kim Huyên mắt đẹp khẽ nhắm, giống như một chú mèo con co rúm, mềm mại ở trên giường. cô tự hồ còn đang ngủ say. Thương thế của Trần Xuân Độ còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Vươn người một cái, tối hôm qua anh rửa mặt một cái, cũng ngủ trên giường, đồng giường cộng chẩm với Lê Kim Huyên một đêm. Chẳng qua là một đêm này anh lại không làm ra bất kỳ chuyện gì khác. Ngay cả ôm cũng không. Chẳng qua là nằm trên giường, an tĩnh ngủ một giấc mà thôi. Cách Trương